Hắn dẫm lên tiếng chuông vào tiết trở về lớp. Trần Cảnh Thâm vừa ngồi xuống đã bị người kia huých khuỷu tay chọc hai lần. Dụ Phồn nói, đồ của tôi. Trần Cảnh Thâm luồn tay vào trong túi, lấy bao thuốc kia ra đưa cậu. Lúc nhận lấy bao thuốc, Dụ Phồn nhìn lướt qua ngón tay hắn. Đừng nói là gai, ngay cả móng tay cũng là vòng cung sạch sẽ ngay ngắn. Tan học, tiệm trà sữa lại bị một đám nam sinh chiếm đóng. Mặt mày Tả Khoan hết sức đen đủi. Cậu ta hung dữ hầm hầm từng bạn học đi ngang qua. Nhìn ai cũng như đang nhìn kẻ mách lèo. Mẹ nó, để tao mà bắt được đứa nào báo cáo, tao sẽ đánh nó đến mẹ không nhận ra. Không đến mức đó, không đến mức đó đâu. Bị sách bài tập tra tấn suốt một ngày, tâm thế Vương Lộ An đã bình thản hơn rất nhiều. Dù sao cũng không bị phạt, viết có mỗi cái bản kiểm điểm thôi mà. Quan trọng là bản kiểm điểm chắc, là tao tẩm mấy đứa đi mách lèo đó. Chửi xong, Tả Khoan lại lục tay trong túi. Mày còn dám hút ở đây nữa. Hiểu ý hành động này của cậu ta, Vương Lộ An nói, không sợ lại bị chụp gửi cho hổ béo nữa à, chụp đi. Chụp thoải mái, tao còn đang muốn nói cái này đây. Tại sao trong tin nhắn ghi tên bọn mình mà ảnh chỉ chụp mỗi Dụ Phồn? Ông đây không xứng lên hình sao? Tả Khoan lục lọi một hồi không tìm thấy gì mới sực nhớ ra đống thuốc lá của mình đã bị Hồ Bằng diệt trừ tận gốc. Dụ Phồn, mày còn không? Tả Khoan đụng người bên cạnh. Cho tao một điếu. Dụ Phồn lấy ra, ném sang cho cậu ta mà không nhấc mắt lên nhìn lấy một lần. Tả Khoan nhận đồ, lẩm bẩm, sao hộp này nặng thế? Mày mới mua à, đệt. Vương Lộ An, cái gì thế? Làm tao giật cả, đệt. Giọng hai người cứ oang oang. Đừng nói là người trong tiệm, ngay cả mấy nữ sinh đi ngang qua ngoài cửa cũng nhìn vào trong đầy thắc mắc. Dụ Phồn ngồi cách bọn họ không xa, tí nữa thì bị hai tiếng kêu này đâm điếc tai. Cậu nhíu mày cáu kỉnh quay đầu. Có phải bọn mày chán? Trong tầm mắt xuất hiện một mảng màu rực rỡ. Câu nói khựng điếng. Dụ Phồn cúi đầu nhìn thứ trên tay Tả Khoan. Cậu nhìn thấy một bao thuốc màu xanh tím nhét đầy những viên kẹo muôn màu đủ sắc. Hàng rơi bán lẻ. Có viên đơn. Có kẹo que. Bao thuốc bị nhét đầy đến mức phồng cả lên. Hai điếu thuốc còn sót lại của cậu bị chèn đến tận góc. Run lẩy bẩy. Dụ Phồn. Tất cả những người còn lại đều đần ra. Chủ nhân bao thuốc cũng vậy. Mày đây là... Tả Khoan là người đầu tiên tỉnh táo lại. Cảm động nói. Người anh em, tao thừa nhận đúng là lúc phải một mình gánh tội thì cũng hơi tủi thật. Nhưng mày không cần dỗ tao thế này đâu. Dù sao giờ mày có làm gì cho tao đi nữa thì lần sau bị tóm vẫn đến lượt mày ra gánh tội thôi. Dụ Phồn không hé răng. Thảo nào túi cứ chịu xuống như vậy. Cậu nhớ lại. Hình như hộp thuốc nặng thế này từ khi Trần Cảnh Thâm trở về từ văn phòng giáo viên. Song lúc đó cậu chỉ mải ngắm tay hắn chứ cũng không nhớ rõ trước mình đã hút bao nhiêu. Bởi vậy không hề để ý. Trần Cảnh Thâm lấy đâu ra nhiều kẹo vậy? Tả Khoan vươn tay. Nhưng nếu mày đã có lòng như vậy thì tao đây sẽ thử một viên vị dâu vậy. Soạt, đồ vật trong tay bị người kia giật đi không thương tiếc. Dụ Phồn lựa bao thuốc rút ra hai điếu ném cho cậu ta. Sau đó cất tất cả những thứ còn lại vào trong túi. Cậu định ngày mai đi học sẽ lấy từng viên một ra búng vào trán Trần Cảnh Thâm. Nghĩ thì nghĩ là vậy. Nhưng mãi đến thứ sáu, chừng ấy kẹo vẫn chưa thể đáp lên người Trần Cảnh Thâm. Hai người đều ăn ý không đề cập tới. Vương Lộ An vẫn rất kiên trì. Một ngày có thể hỏi tới 7 đề. Cuối cùng, mãi đến thứ sáu hôm nay, Dụ Phồn mới có thể đánh một giấc thật ngon trong tiết học. Hôm nay sinh nhật Vương Lộ An, cậu ta thuê một phòng KTV tổ chức vào buổi tối nên cả ngày hôm nay bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp các lớp trong khối 11 mời bạn rủ bè. Cậu ta quan hệ rộng trong cả khối, từ những đứa hút thuốc đánh nhau cho những người ngoan ngoãn ham học. Bất kể là nam hay nữ, cậu ta đều có mối quan hệ không tồi. Bởi thế vào buổi tối khi Dụ Phồn đến nơi, phòng KTV đã chật kín. Tiếng hát như quỷ khóc sói chu tí nữa thì tiễn Dụ Phồn về thẳng. Cậu ngước mắt nhìn, quả nhiên là Tả Khoan. Thấy cậu,